Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2787, chương 2792, đuổi theo Hạ Minh chạy. Một đoàn người, đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, bọn họ biết, cái này Long Tê Ngưu tuyệt đối không phải bọn họ đủ khả năng ngăn cản được. Chỗ nào sợ là thân thể là thiên tài lạc thiên kiêu đều không có có bao nhiêu nắm chắc. Dù sao trước mắt cái đồ chơi này thật sự là có chút biến thái. Chúng ta làm sao bây giờ? Ngạo Vô Song khẩn trương nhìn chằm chằm cái này dần dần đỏ mắt Long Tê Ngưu. Trầm giọng nói, không biết, Hạ Minh há hốc mồm, mở miệng nói, cái này Long Tê Ngưu, cho dù là hắn. Đều là cảm nhận được vô tận áp lực. Long Tê Ngưu cùng người khác biệt, cái đồ chơi này quả thực mạnh mẽ đâm tới. Quyết chí tiến lên, cái này căn bản chơi không lại a. Giống, thì sau đó một khắc, Long Tê Ngưu bốn vó đạp một cái, trên mặt đất xuất hiện bốn cái dấu chân, sau đó hung hăng hướng về Hạ Minh bọn người hướng đụng tới. Đáng sợ đập vào lực thì liền Hạ Minh mấy người cũng tất cả đều là sắc mặt kịch biến. Không tốt, chạy mau. Hạ Minh sắc mặt đại biến, sau đó quát to, hưu. Hạ Minh dẫn đầu lướt đi, sau đó chính là hướng về bên cạnh một cái lắc mình, tránh thoát đi. Mà vào lúc này, cái kia Long Tê Ngưu đập vào chi lực cũng là đi vào Hạ Minh bọn người trước đó chỗ địa phương. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Hạ Minh sau lưng khối cự thạch này thì là trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, hóa thành vỡ nát. Mà Long Tê Ngưu đình chỉ thân thể, xoay người lại, ánh mắt lần nữa rơi vào Hạ Minh trên thân, một đôi mắt đỏ bừng phảng phất là thụ nhiều lớn kích thích đồng dạng. Hạ Minh cảm nhận được cái này đến từ Long Tê Ngưu sát ý, Hạ Minh cũng là bắt đầu lo lắng. Giống, Long Tê Ngưu lại lần nữa hướng về Hạ Minh đập vào mà đến. Cái kia đáng sợ ngưu giác cực kỳ sắc bén, như thế, nếu là không đem Hạ Minh cho giết chết, thề không bỏ qua. Uống, Hạ Minh hét lớn một tiếng, chân đạp huyền ảo tốc độ, thân hình nhất động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà lúc này, Long Tê Ngưu lần nữa vồ hụt, hung hăng hướng về Hạ Minh sau lưng một cây đại thụ hướng đụng tới. Cái này đại thụ dài đến 100 trượng, nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang, chính là bị Long Tê Ngưu trực tiếp đụng gãy ra. Hạ Minh âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh, quá kinh khủng, cái này nếu như bị đỉnh truy cập, đoán chừng đời này đều phải nằm tại chỗ này. Giống, Long Tê Ngưu nhìn thấy chính mình hai lần đều không có đánh trúng Hạ Minh, muốn là phẫn nộ gào thét một tiếng, phảng phất như là mình bị người cho đùa nghịch một dạng, cực kỳ phẫn nộ. Bành, bành, bành. Lúc này thời điểm, Long Tê Ngưu thì là nhìn chằm chằm Hạ Minh, bốn vo đá đá, bộ dáng kia, hôm nay nếu là không đem Hạ Minh đụng chết, liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Hạ Minh cũng là nhìn chằm chằm Long Tê Ngưu, không gì sánh được nặng nề. Tại cái này ngoại giới, Ngộ Đạo nhìn lấy trong tấm hình Long Tê Ngưu cùng Hạ Minh, rốt cục lộ ra một vệt mỉm cười, cười ha hả nói, hiện tại vừa vặn phù hợp. Trần Trân thì là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm màn hình. Cái này Long Tê Ngưu quá cường đại, người bình thường căn bản không có cách nào cùng Long Tê Ngưu liều mạng. Mà Hạ Minh cũng bất quá là ỷ vào thân pháp, lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát nhất kích. Mà bây giờ, Long Tê Ngưu hai lần không trúng, cũng là đã triệt để táo bạo, rơi vào cuồng bạo bên trong. Đến đón lấy Long Tê Ngưu vô luận là tốc độ còn là sức mạnh công kích phía trên, đều sẽ nhận được to lớn đề cao. Lúc này thời điểm Hạ Minh tốc độ cũng sẽ sạch sành xanh vô tồn, thì liền hắn cũng không khỏi vì Hạ Minh nắm một vệt mồ hôi lạnh. Khảo hạch này quả thực cũng là tải nhằm vào Hạ Minh a. Trong trường thi, các ngươi phát hiện không có? Lúc này thời điểm Diệp Thiên Vương đột nhiên trầm giọng nói. Không ít người đều là hướng về Diệp Thiên Vương nhìn sang. Trong mắt mang theo một chút nghi hoặc, không có nghe hiểu Diệp Thiên Vương là có ý gì. Cái này Long Tê Ngưu tựa hồ cũng không phải là có ý định nhằm vào chúng ta. Ngược lại giống như là có ý định nhằm vào Hạ Minh. Soát, câu này lời vừa ra khỏi miệng. Tại chỗ người đều là nhịn không được hướng về Hạ Minh nhìn sang. Vào lúc này, bọn họ cũng phát giác được tình cảnh này. Tựa hồ cái này Long Tê Ngưu vẫn luôn tại công kích Hạ Minh. Về phần bọn hắn, thậm chí ngay cả công kích ý tứ đều không có. Cái này rõ ràng cũng là tại nhằm vào Hạ Minh a. Không phải đâu, Sở Tuần nhịn không được mở miệng nói. Vì cái gì chỉ nhằm vào Hạ Minh? Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Có điều, nói đến đây, Diệp Thiên Vương khóe miệng vẩy một cái. Toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Cười ha hả nói ra. Cái này vừa vặn, xoát xoát, thoại âm rơi xuống. Diệp Thiên Vương thân hình nhất động, chính là nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Rất hiển nhiên, không có Long Tê Ngưu ngăn cản. Hắn phía trước nói đường cũng là thông suốt. Nhìn thấy Diệp Thiên Vương đột nhiên hướng về phía trước chạy đi. Mọi người ở đây tất cả đều là sắc mặt khó coi. Thầm mắng một tiếng, bỉ ổi, mà đồng dạng, cũng là có không ít người ào ào là hướng về phía trước chạy đi. Đã Long Tê Ngưu đối phó không là bọn họ. Bọn họ tự nhiên 10.000 cái vui lòng. Đến đón lấy khảo hạch còn muốn tiếp tục. Bọn họ đương nhiên sẽ không cứ như thế mà buông tha. Lạc Thiên Kiêu thì là hít sâu một hơi. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía cái kia cùng Long Tê Ngưu đại chiến cùng một chỗ Hạ Minh. Giờ này khắc này, Hạ Minh liên tục bại lui. Không ngừng né tránh. Cái này Long Tê Ngưu quá cường đại. Hạ Minh căn bản không thể nào là đối thủ. Hạ Minh thân pháp mặc dù không tệ, nhưng tại Long Tê Ngưu bạo phát chốc lát, Hạ Minh tốc độ đã có chút theo không kịp, thậm chí có hai lần kém chút bị Long Tê Ngưu đụng vào. May ra chỉ là một số chảy ra, mặc dù là như thế, vẫn như cũ là đem Hạ Minh trên thân một khối huyết nhục mang đi. Ngạo Vô Song bọn người thì là lòng nóng như lửa đốt. Hạ Minh một người đối mặt đáng sợ như vậy đại gia hỏa. Cái này sao có thể đánh thắng được? Thế nhưng là bọn họ lại không cách nào làm viện thủ. Bởi vì bọn hắn thực lực tại Long Tê Ngưu trước mặt. Căn bản không đáng chú ý. Ta đi hỗ trợ, mắt thấy Hạ Minh thì sắp không kiên trì được nữa. Lạc Thiên Kiêu trước tiên mở miệng nói. Hiu, Lạc Thiên Kiêu thân hình nhất động. Chính là đi vào Long Tê Ngưu cách đó không xa. Quát to, Lạc Ảnh Vô Ngân, Lạc Thiên Kiêu thanh âm rơi xuống. Tại cái này bên trên bầu trời, lại là có vô số đạo kiếm khí. Kiếm khí tung hoành, điên cuồng cắt Long Tê Ngưu thân thể. Đáng sợ công kích lực, thì liền Long Tê Ngưu đều là không ngừng giống to. Tựa hồ rất đau đồng dạng. Thế nhưng là, những công kích này cũng không có cho Long Tê Ngưu tạo thành thực chất tính thương tổn. Cái này nhìn Lạc Thiên Kiêu đều là bị kinh ngạc. Tốt cường đại phòng ngự lực. Lạc Thiên Kiêu cũng là không gì sánh được nặng nề. Cái này Long Tê Ngưu phòng ngự lực lượng thật sự là quá cường đại. Thậm chí ngay cả hắn kiếm khí đều công không phá được Long Tê Ngưu phòng ngự lực. Không hổ là thực hồn cảnh nhất trọng linh thú. Quả nhiên là khủng bố, ta cũng đến giúp đỡ. Trương Loan Loan thấy thế, thân thể mềm mại nhất động, chân ngọc nhẹ nhàng, chính là đi vào Hạ Minh cách đó không xa. Trong tay có màu đỏ lớn lên lăng nhanh như thiểm điện hướng về cái này Long Tê Ngưu công kích đi. Qua, cái này màu đỏ lớn lên lăng hiển nhiên cũng là một kiện linh khí. Thế mà cái này màu đỏ lớn lên lăng tại công kích đến Long Tê Ngưu trên thân thể thời điểm. Lại là phát ra bang bang thanh âm. Thậm chí còn có thể nhìn thấy tia lửa tóe lên. Cái gì? Trương Loan Loan cũng là khuôn mặt một trận. Hoảng sợ nói, phòng ngự lực lượng thật mạnh.